Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 362, chương 361, người nhà. Malfoy đem bản đồ trong tay run lên, lần thứ hai triển khai ố vàng trên giấy da dê, là Hogwarts địa đồ, pháo đài lầu 2 phòng tắm phụ cận vẫn cứ không người nào, nếu như nói phải đi. Hiện tại là cái thời cơ tốt, Malfoy nhìn bản đồ đạo tặc. Marauder Map, nói rằng Pansy trên mặt lập tức hiện ra một loại khó có thể kể ra cay đắng. Trong lòng có một loại độn cảm đau đớn bắt đầu lan tràn, nàng nhất thời lại hối hận lên. Tại sao mình muốn làm như thế, tại sao phải biến đổi đến mức hiểu chuyện, vậy nếu như ngươi sẽ không trở về, ta nên vẫn là có thể nhìn thấy ngươi. Đúng không, Pansy vội vã sốt sắng hỏi. Nàng hiện tại đều còn cảm giác mình có thể là quá mức nhớ nhung, mà dẫn đến xuất hiện ảo giác mộng lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh, sẽ có cơ hội. Đừng lo lắng, Malfoy trấn an nói thế nhưng trên thực tế hắn cũng không biết. Lần sau gặp mặt, sẽ là lúc nào, lần này trở về. Có thể ở một quãng thời gian rất dài, đều phải cố gắng thử nghiệm. Toàn lấy càng nhiều Voldemort tín nhiệm, hắn cần phải tìm được một cơ hội đem Nagini giải quyết đi. Vậy cũng tốt, gặp lại. Draco Pansy hít sâu một hơi, quả đoán nói rằng, quyết định cũng không quay đầu lại rời đi. Như vậy nàng mới sẽ không thật sự do dự xuống, chờ đã, Malfoy gọi lại nàng. Để Pansy tâm tình có chút kích động, có điều trên thực tế cũng không phải thật sự gọi lại nàng, chỉ là hắn sau đó lại hô kêu một tiếng. Dobby, một cái mặc chỉnh tề, một thân đen kịt yến vĩ lễ phục nuôi trong nhà tiểu tinh linh ra hiện tại trước mặt hắn. Draco, thiếu gia, ngài trở về, chủ nhân cùng phu nhân nhất định sẽ rất cao hứng. Malfoy không có nói tiếp, hắn cúi người đi, lặng lẽ ở Dobby khổng lồ tay phải nơi nói rồi gì đó. Dobby run rẩy kích động nói, Dobby bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, xin mời Draco thiếu gia yên tâm, liền đuổi tới Pansy bước chân. Nữ hài không muốn nhìn lại hắn một chút, sau đó lại lần nữa bước vào cửa tủ, ở trong không biết hai người lại lần gặp gỡ. Lại sẽ là lúc nào mà Malfoy cũng dỡ xuống trên cửa sắt khóa. Bước lên từng tầng cầu thang, trở lại mặt đất, tiến hành bước kế tiếp cử động. Malfoy bên trong trang viên một gian không đáng chú ý trong phòng. Một cái mỹ lệ cô gái tóc vàng ngồi ở trước bàn trang điểm, vẻ mặt tiều tụy. Nhìn thẳng phía trước gương đồng, nhưng không chút nào muốn trang điểm, động tác nữ nhân này vẻn vẹn chỉ là đang ngẩn người, làm hao mòn này khó có thể chịu đựng thời gian. Đột nhiên nàng nghe được một tiếng cửa gỗ cọt kẹt bị thúc đẩy, phát sinh tiếng vang nhưng vẫn chưa tùy theo ngẩng đầu. Ngươi hôm nay làm sao về đến sớm như vậy? Hắc ma vương giao đưa cho ngươi sự tình làm xong chưa? Có Draco tin tức sao? Nàng cũng không ngẩng đầu lên nói, nàng cho rằng là nàng trượng phu trở về. Thuận miệng hỏi, dài lâu chờ đợi làm cho nàng có đầy đủ kiên trì. Mẹ! Malfoy ở cửa hô, tiếng nói có chút biến hóa. Nhưng là Narcissus vẫn là lập tức liền nghe ra. Draco! Nàng hoang mang ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt trong khoảnh khắc doanh mãn xem tượng trưng kinh hỉ thần thái. Sau đó gấp vội vàng đứng dậy, hướng về cửa đánh tới, không để ý chút nào chân của mình không cẩn thận đá ngã chân cái khác bàn trà tòa, suýt nữa vấp ngã. Sau đó vọt tới con trai của nàng trước người, trong con ngươi của nàng lập lòe lệ quang, sau đó nước mắt rất nhanh theo khuôn mặt chảy xuống, đem con của chính mình kéo vào trong lòng. Tiêu tị vô thần dáng dấp cuối cùng cũng coi như giảm bớt, lông mày triển khai ra. Draco, người cuối cùng cũng coi như là trở về. Cổ tay nàng đem con của chính mình lâu đến càng ngày càng khẩn lên. Ta này không phải rất tốt sao? Mẹ! Malfoy có chút không chống đỡ được mẹ mình phản ứng, nhưng là hắn cũng biết, hắn không có thể xác định, đẩy ra trong lòng hắn lúc này cũng có vẻ tương đương hổ thẹn. Bất luận làm sao cũng làm cho bọn họ lo lắng quá lâu thế, nhưng hắn không thể cùng bên này có bất kỳ lui tới. Cho dù là cùng Dumbledore thông qua kính hai mặt giao lưu tần suất, cũng đều có vẻ phi thường khắc chế. Tránh khỏi để lộ bí mật, ta không có đang nằm mơ chứ? Draco, Narcissus nâng Malfoy gò má, không có. Mẹ, ta thật sự trở về, hắn nhắc lại một lần, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi, Narcissus bưng chính mình ngực nói rằng, Draco. Ngươi khẳng định đói bụng không? Dobby, nàng hô hoán trong nhà nuôi trong nhà tiểu tinh linh, hắn nên không ở. Ta phái hắn đi ra ngoài làm điểm sự tình, cái kia ngươi muốn ăn cái gì? Mẹ làm cho ngươi, Narcissus có chút nói không biết lựa lời. Con trai của nàng trở về. Đây là một cái quá mức làm cho nàng kinh hỉ tin tức. Đều quên chính mình kỳ thực không thế nào sẽ nấu ăn sự thực này dù sao quen sống trong nhung lụa. Rồi, không cần mẹ. Ta ăn qua, Malfoy giải thích tâm tình của nàng dần dần hòa hoãn đi. Tay chân luống cuống tình huống giảm bớt một chút rất nhanh. Mẹ con hai người rời bước đến phòng khách ở trong. Cho dù Malfoy từ chối. Một trận phong phú thức ăn vẫn bị đã bưng lên. Phóng tới trên bàn dài đại đa số đều là chút sẵn có phẩm. Ngươi dọc theo con đường này không gặp. Phải nguy hiểm gì chứ? Không có, Malfoy ăn ngay nói thật. Trận này ra ngoài gặp được tất cả nguy hiểm. Đều tính ở năng lực của hắn giải quyết phạm vi trong vòng. Ngươi nhìn ngươi gầy không ít. Khẳng định chịu rất nhiều khổ. Là mẹ không có bảo vệ tốt ngươi, đừng lo lắng. Ba ba ngươi sẽ xử lý tốt tất cả những thứ này. Sẽ không để cho ngươi vào ngục giam, nàng ngược lại an ủi con trai của nàng Azkaban sụp đổ. Bị phá hủy, nhưng mới ngục giam cũng bị thành lập lên Malfoy đúng là đối với này không cái gì lo lắng Voldemort. Bên người, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì có lá gan thần sáng. Aura. Hắn bây giờ tuy rằng không có cùng Hắc Ma Vương gặp mặt, nhưng tất nhiên đạt được đầy đủ tín nhiệm tiến vào Azkaban khổ nhục kế tuy rằng không thể thực hiện. Thế nhưng phiêu bạt lang thang ở bên ngoài, công nhiên kèm hai bên con tin, cũng coi như là nạp ném nhận dạng mà tiên đoán cầu phá nát sự kiện không có phát sinh. Cha của chính mình cũng chưa lang đang bỏ tù, thậm chí còn nắm giữ nhất định, dự ngôn ra nhật báo. Cổ phần, có rất cao quyền lên tiếng ở Voldemort trong trận doanh. Địa vị rất cao đưa đến tác dụng cực lớn đặc biệt là bây giờ Hắc Ma Vương thủ hạ hầu như không có. Cái gì đắc lực tướng tài Malfoy gia tộc chịu đến coi trọng cùng trọng dụng cái này cũng là mà hắn. Cần kết quả có tiếp cận Voldemort cơ hội. Liền mang ý nghĩa Nagini có thể bại lộ ở tầm mắt của hắn ở trong. Liền có thể tìm tới càng nhiều khe hở Hogwarts khẳng định là không có cần thiết lại trở về chỉ. Là có chút cần phải bố trí vẫn là cần hắn đứng ra Narcissus sau đó đau lòng nhìn con của chính mình. Nàng kéo lên Malfoy ống tay. Trên cánh tay của hắn lưu lại không ít chảy ra nguyên bản mặt tái nhợt bằng bây giờ hiện ra một. Loại khỏe mạnh sẫm màu. Khóe miệng dài ra một chút màu xanh nhạt hồ cha, đừng lo lắng. Hắc Ma Vương hiện tại là chúng ta chỗ dựa. Ngươi vì hắn cống hiến nhiều như vậy. Hắn nhất định sẽ giúp trợ ngươi. Malfoy gật gật đầu ta đến đem tin tức này nói cho ba ba ngươi. Hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Narcissus lau một cái nước mắt. Ngón tay hướng về ngoài cửa sổ. Narcissus. Dumbledore chết rồi. Hắn lễ tang lên Draco có thể trùng hợp. Lúc này Lucius âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Sau đó đẩy cửa mà vào màu bạc tơ tằm trường bào đuôi áo đầu tiên bày ra tiến vào bên trong. Sau đó một cái vóc người cao to nhưng lại có chút gầy gò nam nhân đạp vào. Đem chính mình mũ chùm treo ở giá cái lên, thật hiếm thấy. Người lại chủ động ăn cơm. Na na, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói ở Malfoy từ Hogwarts đào tẩu sau đó. Thê tử của hắn có một quãng thời gian rất dài đều không có đúng hạn ăn cơm. Tiểu tụy gầy gò rất nhiều chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.